Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Dư Huy vẫn như cũ. Một màn này, để Hứa Thanh ba người nhao nhao trợn mắt há mồm, cứ tới trước đó bọn hắn đối với nơi này đã rất hiểu. Lại trên đường tới cũng đều thấy được quá nhiều, nhưng vẫn là ở chỗ này. Tại tận mắt thấy cái này ba tòa đại hắc sơn tuyệt thế chi hung về sau, đáy lòng nhấc lên đợt sóng, chỉ bất quá Ngôn Ngôn gợn sóng, đổi lấy là chiến túc, mà Hứa Thanh gợn sóng, đổi lấy là hắn lập tức lấy ra càng nhiều hơn mình tu hành đến nay thu hoạch ẩn nấp chi vật. Toàn bộ đặt ở trên thân mở ra, còn như đội trưởng, cùng bọn hắn đều không đồng dạng, hắn gợn sóng đổi lấy là trong mắt vô pháp ngăn chặn khát vọng chi quang. Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm kia ba cái bảo tòa, hô hấp cấp xúc, bảo bối, đây cũng là bảo bối. Ngôn Ngôn nghe vậy tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng xem hướng đội trưởng. Con mắt đều mở to, Hứa Thanh sớm thành thói quen, không có trả lời, mà là nghĩ nghĩ về sau, lại cho Ngôn Ngôn một chút ẩn nấp chi vật. Cử động của hắn lập tức tựu rời đi Ngôn Ngôn lực chú ý, cầm Hứa Thanh cho chi vật. Ngôn Ngôn trong mắt lộ ra dị mang, nhịn không được lại muốn giơ ngón tay lên đi cắn. Kia không nên đi qua, đại sư huynh ngươi nói chấp kiếm đỉnh lúc nào đến? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, mục quang theo đại hắc sơn bên trên chuyển mở rơi vào dưới núi. Bọn hắn giờ phút này vị trí cũng là một ngọn núi, ba người ghé vào đỉnh núi tảng đá lớn về sau, xa nhìn phương xa, mà bọn hắn chỗ sơn là bốn phía các ngọn núi một trong, cũng không đáng chú ý. Lại độ cao bên trên tương đối kia ba tòa đại hắc sơn cũng thấp bé quá nhiều, thế nhưng đầy đủ quan sát hết thảy. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, nơi xa kia ba tòa đại hắc sơn bốn phía tràn ngập mỏng manh sương mù. Những sương mù này tại trong thiên địa xoay khúc lưu động, huyễn hóa ra từng cái cự đại quỷ đầu, núi vây quanh mà lượn quanh, trong miệng càng có nghẹt ngào thanh âm quanh quẩn, mà đại địa bên trên có thể nhìn thấy từng tòa màu đen thành trì. Những này trong thành trì rộn rộn ràng ràng, bên trong các loại quái khiếu dữ tợn gầm cùng mang theo khát máu nhe răng cười truyền khắp bát phương, trong đó đều là tam linh trấn đạo sơn đệ tử, càng có đại lượng phàm tục bị xem như tôi tớ nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Ở bên trong trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, còn như những cái kia tam linh trấn đạo sơn đệ tử, bản thân cực kỳ hỗn tạp, vạn tộc đều có, bọn hắn thường thường đều là cùng hung cực ác hạc người hội tụ ở đây, tại tam linh che chở cho, trở thành nơi này đệ tử, tiểu tu cũng có, phần lớn là bị bắt tới lại hoặc là theo phàm tục bên trong tăng lên làm bổ sung chi cần. Bất kỳ một cái nào đều đã mất đi nhân tính, có chỉ có cực ác chi niệm, chỉ có như ấy mới có thể ở chỗ này sống tiếp. Đây hết thảy chiếu vào Hứa Thanh ba người trong mắt, kia đếm không hết yêu ma quỷ quái, hiển nhiên chính là bọn hắn tiến về tam linh trấn đạo sơn tầng thứ nhất trở ngại. Nhất là bên trong cường giả không ít, vẻn vẹn mục quang đơn giản đảo qua, Hứa Thanh tựu cảm nhận được rất rất mạnh hung hãn khí tức ba động. Cũng may bọn hắn ẩn nấp triệt để lại tu vi so ra mà nói chẳng phải dễ thấy. Sở dĩ chỉ nếu không phải mình làm ra một chút ít động tĩnh, trong thời gian ngắn có thể không bị dò xét, nhưng đây cũng là bởi vì bọn hắn không có triệt để tới gần. Nếu không một khi lại gần một chút, chạm đến tam linh trấn đạo sơn trận pháp, vẫn là sẽ bị lập tức phát giác. Sở dĩ bây giờ tình huống cùng lúc trước hải thi tộc cấm địa không giống nhau, bọn hắn vô pháp trắng trợn đi vào, cái này liền cần một cái cơ hội. Cũng nhanh, không có việc gì chúng ta không nóng nảy, chúng ta trước ở chỗ này ẩn tàng chờ đợi chính là. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, đè xuống chính mình nội tâm khát vọng, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, nằm ở chỗ này không nhúc nhích. Ngôn Ngôn cầm Hứa Thanh cho ẩn nấp chi vật, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hướng lấy Hứa Thanh nơi đó xê dịch, cho đến tay trái đụng chạm tới Hứa Thanh thân thể. Nàng thân thể mềm mại run lên, tựa như điện giật một dạng. Trong mắt mê ly, Hứa Thanh vừa muốn tránh đi, nhưng vào lúc này, một đạo ba động từ đằng xa truyền đến, hoành quét bốn phía. Hứa Thanh không dám động bảo trì tư thế. Cho đến một lát sau, kia ba động đảo qua, một lần nữa biến mất. Đây là Tam Linh Trấn Đạo Sơn bên ngoài dò xét. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không phải mình đập xuất ra, cái này đơn giản dò xét tra hội sẽ không để ý chúng ta. Nó chỉ dò xét Nguyên Anh trở lên. Dù sao tại Tam Linh Trấn Đạo Sơn nhận biết bên trong, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ chỉ là kiến hôi. Đội trưởng một bộ rất hiểu dáng vẻ, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, lại lấy ra mấy món ẩn nấp chi vật mở ra, lại ra hiệu Ngôn Ngôn. Hai người tới một cái khác phương hướng. Kinh nghiệm nhiều năm, có thể hắn biết đội trưởng có thời điểm không đáng tin cậy. Mắt thấy như thế, đội trưởng lông mày dương lên, bày ra vẻ mặt u oán. Tiểu A Thanh, ngươi thay đổi, vì cái gì cự ly ta xa như vậy? Đại sư huynh, sư tôn có phải hay không cho ngươi cái gì mới bảo vật? Hứa Thanh xa xa nhìn đội trưởng liếc mắt, làm sao có thể? Lão đầu tử móc móc lục soát. Đúng rồi Tiểu A Thanh, ngươi nơi đó còn có quả táo sao? Ta có chút đói. Đội trưởng thần sắc như thường, không có cái gì sơ hở lộ ra. Hứa Thanh không nói chuyện, ném ra mấy quả táo đi qua, nhưng lại nghiêm khắc không đi tới gần, mà là tại bốn phía bố trí độc tiêu. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thở dài. Một bên Ngôn Ngôn có chút không thể lý giải Hứa Thanh hai người hành vi, rất là khó hiểu, nhưng lại không có hỏi. Cứ như vậy, ba ngày đi qua, đội trưởng giống như chấp kiếm đình không đến. Như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Ngươi có chuẩn bị chọn phương án sao? Hứa Thanh ghé vào khác vừa nói, chấp kiếm đình nhất định sẽ tới. Đội trưởng Ngôn từ xác thực xác thực. Như thế xác định. Hứa Thanh kinh ngạc, kia là, ta thế nhưng là bỏ ra trọng kim mua tình báo. Đội trưởng trong mắt lộ ra thâm thúy, một bộ chính mình bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, không nhiều lời. Mấy ngày đi qua, Hứa Thanh yên lặng nhìn đội trưởng đồng dạng. Đội trưởng nơi đó thở sâu, vẫn như cũ gật đầu, yên tâm. Thế là lại đi qua 7-8 ngày. Cái này 7-8 ngày bên trong xuất hiện mấy lần nguy cơ, như có Tam Linh Trấn Đạo tu sĩ hoặc là bay qua, hoặc là tuần tra suýt nữa tự phát hiện bọn hắn. Nguy hiểm nhất một lần là một đám Tam Linh Trấn Đạo đệ tử gào thét mà quá nhiều. Bên trong có người tựa như cảm thấy không thích hợp, cẩn thận nhìn về phía bọn hắn chỗ sơn. Hứa Thanh kéo dài ẩn nấp, càng vận dụng cái bóng bao phủ. Ngôn Ngôn hiển nhiên cũng là có tự thân chi bảo, thế là hai người đều tránh đi dò xét mục quang. Đội trưởng nơi đó thì là trong chốc lát tự mở ra ẩn nấp, thân thể chớp mắt trong suốt đồng thời. Hứa Thanh cúi đầu nhìn một chút chính mình cái bóng. Trong đêm tối, ngoại nhân không thấy được tiểu ảnh phi tốc dẫn dắt nơi xa một chỗ tảng đá lớn phương hướng. Hứa Thanh mặt không thay đổi nhìn kia đồng phương vị liếc mắt. Cùng này đồng thời, tại tiểu ảnh dẫn dắt chỗ, cái kia không nhúc nhích đại thạch đầu tới gần mặt đất vị trí, chợt vậy mà xuất hiện một cái khe. Cái này khe hở là híp mắt lại hình thành. Không thích hợp, Tiểu A Thanh chẳng lẽ phát giác được ta? Hẳn là lão đầu tử liền cho ta một kiện có thể huyễn hóa phân thân cùng tự thân biến ảo chi bảo sự tình, cũng nói cho Tiểu A Thanh. Tiểu tử này quá tinh, không dễ chơi. Cái này đại thạch đầu chính là đội trưởng ẩn nấp. Trên thực tế, nơi này mới là bản thể của hắn. nơi xa cái kia là hắn phân thân, mà hắn kế hoạch ban đầu là chờ Chấp Kiếm Đình đánh tới về sau, thừa dịp đại loạn để phân thân đi theo Hứa Thanh bọn hắn tiến lên dò đường, chính mình ở phía sau cùng theo, dạng này an toàn hơn, đồng thời nói không chừng còn có thể vụng trộm thu hoạch tốt hơn thu hoạch. Hắn ban đầu ở nhân ngư tộc hòn đảo, còn có tại hải thi tộc cấm địa, đều là như vậy, chỉ bất quá mỗi lần đều thất bại. Nhân ngư đảo địa quật dưới nước, hắn một đường lặn theo, kết quả bên trong Hứa Thanh phóng độc, hải thi tộc cấm địa thành công cõng nồi, cái này khiến hắn không phục lắm. Lần này có sư tôn cho bảo vật, hắn cảm thấy mình có thể thành công một lần. Có thể Hứa Thanh vừa rồi mục quang để hắn có chút chột dạ, thế là nghĩ nghĩ về sau, làm đám kia Tam Linh Trấn Đạo Sơn tu sĩ sau khi rời đi, hắn đổi phương hướng. Cứ như vậy, 3 ngày sau, tại Hứa Thanh ba người các loại chờ đợi gần 1 tháng, cái này một ngày hoàng hôn, đột nhiên bầu trời hắc vân, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên động địa thiểm điện. Cái này thiểm điện cực lớn, không sai biệt lắm trọn vẹn dài vạn trượng, tựa như thương khung bị xé nứt một cái khe, âm vang nổ lên, tiếng vang chi đại, như vô số thiên lôi quanh quẩn, trực tiếp để cái này thiên địa cũng vì đó rung một cái. Càng là tại cái này cự đại thiểm điện xuất hiện đằng sau, từng đạo nhỏ rất nhiều lôi đình lần lượt từ trên trời giáng xuống, oanh hướng đại địa, đem cái này một mảng lớn phạm vi bao phủ ở bên trong, phảng phất tạo thành lôi vực, trong đó thiểm điện tràn ngập, nơi đây trong nháy mắt đại loạn. Cùng này đồng thời, thương khung hắc vân bỗng nhiên vỡ vụn ra, trống trận thanh âm theo bầu trời quanh quẩn, một đạo kiếm quang theo hắc vân thiên ngoại bay tới, kiếm quang này to lớn vô cùng, bốn phía vờn quanh mấy ngàn đạo ngân, làm kiếm này ẩn chứa trảm thiên chi lực, tràn ra vô tận chi uy, như là thiên kiếp, thẳng đến Tam Linh Trấn Động Sơn đệ nhất sơn. Một kiếm rơi xuống, đệ nhất sơn ngọn núi kịch liệt oanh minh, một đoàn nồng đậm hắc vụ thao thiên mà lên, kiếm quang cũng trong đó dây dưa cùng nhau đụng chạm, bên trong thiên địa chấn động, trong đó có chấn nhiếp tâm thần gầm nhẹ truyền khắp bát phương. Chấp Kiếm trưởng lão, Chấp Kiếm Đình, phụng thượng quận chi mệnh, chấn áp Tam Linh Sơn. Kiếm quang bên trong đáp lại rõ ràng thanh âm, bất thình lình một màn để Tam Linh tâm thần rung động, đồng thời đại địa cũng là càng thêm náo động cùng hãi nhiên. Tiếp lấy một hai bàn tay to theo thương khung duỗi ra, hướng về bốn phía mạnh mẽ gầy ra, phong bạo nổ tung, quét sạch bát phương, bầu trời hắc vân triệt để bị phát lên. Tùy theo mà đến là từng đạo người mặc Chấp Kiếm Đình quần áo chấp kiếm giả thân ảnh. Bọn hắn tại sau khi xuất hiện, hóa thành nhất đạo đạo kiếm quang, thẳng đến đại địa. Càng là tại cái này hàng lâm bên trong, kia bát khai vân vụ cự nhân cũng lạc tại trong thiên địa, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về đệ nhị sơn phóng đi. Một quyền phía dưới, toàn lực bộc phát, đệ nhị sơn rung chuyển lay động, ngọn núi xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, tựa như muốn sụp đổ. Càng có 3 đạo thân ảnh, giờ phút này đứng tại cái này cự nhân đỉnh đầu. Bọn hắn mỗi một cái đều là khí thế kinh thiên, mỗi một cái đều là trong mắt ta sáng tràn ngập. Giờ phút này cớ bước bên trong, 3 người này đồng thời đi ra, thẳng đến một bên đệ tam sơn. Người còn chưa tới, kiếm khí trước lâm, đánh vào đệ tam sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đệ tam sơn truyền ra sơn băng địa liệt tiếng vang, trên đó phòng hộ cùng cấm chế toàn bộ sụp đổ, ngọn núi trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa, sơn phong nghiêng về ở giữa, trên đó nguyên bản tồn tại uy áp cũng đều tán loạn ra. Thậm chí tại ngọn núi ở giữa còn có thể nhìn thấy theo đổ sụp lộ ra một cái cự đại lỗ thủng, bên trong chính là U Tinh Linh Tôn động phủ chỗ. Trên bầu trời, cao lớn U Tinh Linh Tôn, giờ phút này thần sắc đại biến, lập tức hung ý bộc phát, đệ nhị Sơn Hài Cốt Cự Nhân cũng bỗng nhiên đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chấp kiếm đình, các ngươi rõ ràng đối chúng ta xuất thủ hậu quả sao? Chúng ta đã khác giữ bổn phận, cũng không đi qua giới hạn, cũng không thường ứng quỷ đế triệu dẫn. Các ngươi như thế, là muốn ép chúng ta dung nhập quỷ đế, làm quỷ đế thức tỉnh sao? Chỉ là lén lút, đặt ở cổ hoàng thời kỳ, các ngươi cũng liền như sơn tặc chi lưu. Bây giờ nhân tộc sự suy thoái, cũng dám mở miệng uy hiếp. Trên bầu trời, theo thoại ngữ truyền ra, đi đến một cái trung niên nam tử, một thân uy vũ quan phục, đỉnh đầu uẩn đạo văn mũ, một thân ung dung khí chất, một cái cõng ở sau lưng cổ kiếm. Hắn đi tới, tay áo trong gió bay phất phới, kiếm khí quấn thống, sau lưng thình lình còn có vô số tự thân hình bóng. Một cái so một cái đại, tựa như cùng thương khung liên tiếp, chính là quy hư đệ nhị giai. Càng là tại hắn phía sau, theo mây mù xé rách, hoàng hôn ánh sáng, tại vô số năm, hôm nay chiếu xuống cái này phiến lâu không thấy quang minh nhân gian thảm địa. Tuy là dư huy, nhưng vẫn như cũ lóa mắt, tựa như nhân tộc, hết chương.